Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 828, bình thường làm gì có cơ hội thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy là diễn viên nổi tiếng Dương Vũ Phỉ, mẹ ơi, tớ lại được gặp chị ấy ở đây. Hồ Tuệ Mẫn hơi ngạc nhiên nói, khu thắng cảnh này, một vài nhóm người nổi tiếng đến thủ đô tham gia hoạt động đều thích đến đây chơi, nhưng không ngờ người nổi tiếng như Dương Vũ Phỉ cũng đến. Vương Văn cũng vui vẻ nói, dù sao cô ấy lập nghiệp ở Thục Đô, chắc chắn sẽ biết được vài chuyện. Hà hà, nếu tớ nhớ không lầm, Tuệ Mẫn chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái một cô diễn viên duy nhất là Dương Vũ Phỉ đúng không? Lúc còn học cấp 3, bên cạnh giường cậu dán đầy poster của Dương Vũ Phỉ. Hồ Tuệ Mẫn gật đầu, đúng vậy, tớ thích tính tự kỷ luật của chị ấy, đã nhiều năm trôi qua, tớ cũng theo thói quen tự kỷ luật của chị ấy để yêu cầu chính bản thân mình. Tớ đã xem hết tất cả các tác phẩm của chị ấy. Vậy còn chờ gì nữa? Tuệ Mẫn cậu nhìn đi. Nhiều người muốn được ký tên quá chừng. Tụi mình cũng sang đó xin chữ ký đi. Hiển nhiên Vương Văn cũng rất thích Dương Vũ Phỉ nên nói ngay. Được đó, được đó. Tớ cũng thích Dương Vũ Phỉ. Tụi mình đi chung đi. Vương Kiện và Lương Mạnh, Thẩm Quân Văn đều không có ý kiến gì. Dù sao với tư cách là nữ thần quốc dân, không những được các cô gái yêu mến mà còn là tình nhân trong mộng của các chàng trai. Trần Khiêm cũng rất thích cô diễn viên này, xinh đẹp, lại rất có khí chất, quan trọng là tính tình thân thiện dễ gần, rất bình dị. Hình như cô ấy là nghệ sĩ của công ty điện ảnh ở Yên Kinh dưới trướng chị mình. Trần Khiêm, cậu cũng sang đó đi, tụi mình chụp hình chung với chị ấy. Bình thường làm gì có cơ hội thế này? Vương Văn kêu Trần Khiêm, Khế gật đầu cười. Trần Khiêm cũng không nói gì, dù sao nếu muốn chụp hình chung với cô diễn viên này, chỉ cần gọi cô ấy sang là được. Tất nhiên không cần phải tranh giành thế này, mà sau khi Vương Văn kêu Trần Khiêm xong cũng chạy sang. Trần Khiêm đang muốn nhân cơ hội này rời đi, nhưng mới vừa quay đầu, lại thấy trong khu vui chơi thắng cảnh, có vài cô gái ăn mặc lộng lẫy, đang đi ra ngoài dưới sự bao vây của một nhóm người. Cách chương.